Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 843, không cho hắn lên giường. Tiếp đó, Lê Bắc Niệm đều không có phản ứng đến hắn. Chỉ là Lê Bắc Niệm tiếp xuống cũng không có ngủ. Ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Tuy nói một đêm không cùng hắn lại nói tiếp. Nhưng lại tại chăn mền phía dưới. Lê Bắc Niệm bàn tay một mực níu lấy tay hắn. Thật chặt, không có thả ra mảy may. Ngày thứ hai, Lê Bắc Niệm nguyên bản là có mắt quầng thâm. Trong vòng một đêm sâu hơn rất nhiều. Mục Tây Thần trông thấy. Ngoài miệng không nói cái gì. Trong lòng vẫn là có chút đau. Ăn điểm tâm thời điểm. Mặc ra những người khác đã nhận ra cái này đối với tiểu giữa phu thê dị thường không khí. Bình thường hai người bọn họ tuy nói cùng lúc xuất hiện số lần không nhiều. Có thể cái nào một lần không phải ân ân ái ái ngọt ngọt mật mật. Đột nhiên này ở giữa. Hai người giống như là nháo mâu thuẫn một dạng. Lê Bắc Niệm đối với người nào cũng là cười tủm tỉm. Hết lần này tới lần khác đối mặt Mục Tây Thần liền thu xuống nụ cười đến. Mục Tây Thần cái gì cũng không nói. Liền lặng yên ở bên cạnh trông. Nên châm trà thời điểm châm trà. Nên đưa nước thời điểm đưa nước. Cái này mọi người vừa nhìn liền biết. Nhất định là Mục Tây Thần không ánh mắt. Đem lão bà cho làm phát bực. Mạc Xanh Doãn có thể nói là cái này trong đám người này hiểu rõ nhất bọn họ người. Lúc này tại huynh đệ tỉ muội mấy cái khuyến khích phía dưới. Lặng lẽ meo meo mà liền đi tìm Lê Bắc Niệm. Nhỏ giọng hỏi. Tàu tử. Ngươi theo ta biểu ca cãi nhau rồi. Lê Bắc Niệm mạn bất kinh tâm nói. Không có. Ta theo hắn cãi nhau không nổi. Mạc Xanh Doãn gật gật đầu. Kỳ thật nàng trong lòng cũng nghĩ như vậy. Tây thần biểu ca khả năng tính tình không tốt lắm. Có thể lời nói cũng không nhiều nha. Cũng không phải loại kia sẽ cùng người khác tức giận người. Làm sao có thể làm cho đứng lên. Có thể nhìn gặp Lê Bắc Niệm bộ dáng này. Lại hỏi. Vậy hắn làm sao chọc giận ngươi không cao hứng rồi. Không có việc gì. Lê Bắc Niệm sắc mặt như thường. Lập tức nói. Đúng rồi. Chúng ta muốn về quang thành phố. Tây thần nói với các ngươi không? Mạc Xanh Doãn mở to mắt. Nói. Còn nói không có việc gì. Ngươi bình thường cũng là gọi A thần. Cho tới bây giờ không gọi hắn Tây thần. Mạc Xanh Doãn thanh âm này có chút lớn. To đến chung quanh huynh đệ tỉ muội toàn bộ đều nghe. Mạc Xanh ca một mặt đồng tình nhìn về phía Mục Tây thần. Mạc Xanh hành đứng người lên đi về phía cửa. Đi ngang qua hắn thời điểm. Ý vị thâm trường vỗ vai hắn một cái. Mạc Xanh Nhiên liền trực tiếp nhiều. Đi qua. Nhìn Mục Tây thần 2 giây. Sau đó chật chật lắc đầu. Mạc Xanh Tiêu. A-di-đà Phật. Loại này thời điểm then chốt A dã thế mà không có ở đây. Đáng tiếc. Mục Tây thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Lê Bắc Niệm lúc đầu không phát hiện Cố Minh dã không có ở đây. Bị Mạc Xanh Tiêu một nhắc nhở như vậy. Lúc này liền chậm qua thần đến. Trong lòng lúc này lại có chút cơ số. Nhưng cũng không nói gì. Lại ra Mạc ra thời điểm. Mục Tây thần vốn là muốn lái xe. Kết quả còn chưa lên ghế lái. Liền bị nhà mình vợ chiếm đoạt. Bất đắc dĩ. Đành phải đem lái xe cái này gian nan nhiệm vụ cho đi nàng. Từ rời giường đến bây giờ. Lê Bắc Niệm đều không nói với hắn một câu. Xác thực nói, là từ tối hôm qua nàng nằm xuống đến bây giờ, hắn một câu đều không cùng với nàng bám vào. Mục Tây thần không khỏi nghĩ tới hôm qua nàng uy hiếp hắn lời nói. Nếu là hắn cái gì đều không nói cho nàng, nàng liền không cho hắn lên giường. Mục Tây thần nghĩ vậy, trong lòng ẩn ẩn lông ngứa, không thể nào, nàng nên, sẽ không như thế tuyệt tình. Ân, sẽ không. Hôm nay là đại niên mùng 2, đến Mục gia thời điểm, Mục gia trong phòng khách chất đầy những cái kia lái hướng thăm người thân các thân thích. Nguyên bản làm ổn phòng khách, theo Mục Tây thần cùng Lê Bắc Niệm tiến vào, có một cái chớp mắt lặng im, giây lát đã có người phản ứng tới, nhiệt tình đi lên chào hỏi, đây không phải Tây thần sao? Chỉ chớp mắt đều lớn như vậy. Đúng vậy a, đều nhanh không nhận ra được.